người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, tiến về Flan Tổ Tinh. Như vậy, phàm nhân, yêu cầu của ngươi là cái gì? Mị Ma vừa nghĩ mình mỹ hảo tương lai, một bên hỏi đến Thon. Mà Thon bên này, hắn đầu óc chuyển động. Đầu tiên, hắn khẳng định không thể đem mục đích của mình ăn ngay nói thật nói cho trước mắt cái này quỷ dị Mị Ma. Nếu để cho Mị Ma biết hắn muốn đi trước mặt Thủy Nguyên Thần giới cường giả. Đổi vị suy nghĩ, Thon cảm thấy, nếu như mình là Mị Ma, đối mặt mình tình huống này, khẳng định cái thứ nhất nghĩ là, cái kia cái gọi là Thủy Nguyên Thần giới cường giả, đến cùng mạnh không mạnh. Nếu là Thủy Nguyên Thần giới cường giả, còn mạnh hơn chính mình. Như vậy, Thon ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua còn tại cái kia lê ông cái đầu. Vô cùng tự ngạo Mị Ma, cái kia Mị Ma, chắc chắn sẽ không để hắn cùng Thủy Nguyên Thần giới cường giả gặp mặt. Bởi vì, hắn một khi cùng Thủy Nguyên Thần giới cường giả gặp mặt, liền mang ý nghĩa, hắn đã từ Mị Ma trưởng khống thoát ly. Nghĩ nghĩ, Thon sắc mặt bắt đầu bi thương. Ta muốn tiến về chúng ta Flan Thần vực Tổ Tinh, tới đó thử xem gia gia của ta mộ địa. Chấm ngoặc kép. Thon đem nước mũi một thanh nước mát, sửng sốt biên một cái bi thương cố sự đến lắc lư Mị Ma. Để Mị Ma cảm thấy, hắn Thon chỉ là vì tưởng niệm gia gia của mình, mới muốn đi Tổ Tinh. Nhưng là, gần nhất Tổ Tinh phát sinh 10 phần đáng sợ sự tình. Toàn bộ Flan Thần vực các giới ở giữa bị phong tỏa. Chấm ngoặc kép, Thon giấu giếm mình mục đích thật sự. Nhưng đối với Flan Tinh, đối với vô hình cự thú sự tình, hắn lựa chọn nói cho Mị Ma, muốn nhìn một chút, Mị Ma biết được chuyện này về sau, sẽ có như thế nào phản ứng. Mà Mị Ma bên này, nàng nghe nói về sau, cả người mơ hồ, cả viên tinh cầu bị ăn một nửa, không ai phát hiện hung thủ. Mị Ma lúc này tâm huyết dâng trào, đột nhiên cảm giác, tựa hồ, vị diện này cũng không có những cái kia chiêm tinh sư nói tới đơn giản như vậy. Nhưng, nghĩ nghĩ, Mị Ma vẫn là đến biểu hiện ra một bộ không sợ sợ dáng vẻ. Nàng muốn tại phàm nhân trước mặt, bảo trì uy nghiêm của mình. Loại sự tình này, tại chúng ta, tại cố hương của ta, tùy tiện một cường giả đều có thể làm đến. Các ngươi bên này sở dĩ không ai có thể nhìn thấy cái kia hung thủ, đó là bởi vì các ngươi quá yếu. Mị Ma nhìn xem thiếu niên gầy yếu Thon, trong lòng đã đem đối phương xem như tương lai mình tiểu đệ. Muốn cho tiểu đệ dựng nên một loại, nàng rất mạnh, nàng thế lực sau lưng rất mạnh ấn tượng. Thon sửng sốt một chút, không xác định đối phương nói thật hay giả. Nhưng, đã không có thời gian chậm rãi suy tư. Hắn nhất định phải nhanh đến Tổ Tinh, đi gặp Thủy Nguyên Thần giới cường giả. Cho nên, ngươi muốn dẫn ta, tại cùng cái thế giới này bị phong tỏa hoàn cảnh dưới, tiến về Tổ Tinh. Thon nói xong, Mị Ma thì là tự tin gật đầu, chút lòng thành. Sau đó, bọn hắn đi vào thế giới truyền tống trận nơi này. Mị Ma trong nháy mắt giới ở thế giới truyền tống trận. Đây là Flan Thần vực dùng để liên thông cái thế giới đồ vật. Xem như nhược hóa bản thế giới môn, cùng Thủy Nguyên Thần giới cấu trúc, có thể quán thông vô số thế giới môn khác biệt. Flan Thần vực thế giới truyền tống trận chỉ có thể truyền tống đến Flan Thần vực phạm vi bên trong tinh cầu. Hiện tại, mấy cái thiên thần canh giữ ở thế giới truyền tống trận bên cạnh. Mị Ma đại nhân, ngài nhìn, đến ngài xuất thủ thời điểm. Thon một mực tại quan sát Mị Ma. Hắn từ Mị Ma trong lời nói biết được, đối phương phía sau có một cỗ cường đại thế lực. Dù là Thon nói cho Mị Ma, dưới mắt tinh cầu, chỉ là Flan Thần vực vô số một trong tinh cầu. Tại Flan Thần vực những tinh cầu khác còn có vô số cường giả. Nhưng Mị Ma ngừng về sau đều lơ đễnh. Cái này khiến Thon cho rằng, Mị Ma thế lực sau lưng đã đạt tới có thể nghiền ép Flan Thần vực tình trạng. Nhưng, trước mắt Mị Ma, tại nhìn thấy chấn thủ thế giới truyền tống trận thiên thần về sau, cái kia vẻ mặt tươi cười dần dần ngưng kết dáng vẻ về sau, hắn cảm thấy, có lẽ, Con này mị ma chỉ là đang cùng hắn khoác lác mà thôi. Mị ma nhìn về phía Thon, phát hiện đối phương biểu lộ, đoán được tâm tư của đối phương. Nàng có chút tức hổn hển, nghĩ gì thế? Ta chỉ là bởi vì ngoài ý muốn, một thân thực lực chỗ tồn không có mấy. Nếu không, bọn gia hỏa này tại ta đỉnh phong thời kỳ, phất tay liền có thể hủy diệt. Mị ma nói là sự thật, nhưng nàng trước mắt không phải mấy cái kia thiên thần đối thủ. Cái này cũng là sự thật. Thân là địa vị thấp mị ma tộc thủ lĩnh, trước mắt mị ma thế nhưng là rất để ý mình thu tiểu đệ sự tình. Tại một vị diện khác, mị ma địa vị thấp, đừng nói cái gì thu tiểu đệ, mị ma tộc cho tới bây giờ đều là làm tiểu đệ phần. Cho nên, trước mắt mị ma cảm thấy, nhất định phải tại mình dự định tiểu đệ trước mặt biểu hiện tốt một chút một lần. Thon, ngươi tìm một chỗ trốn tránh, nhìn ta đem bọn hắn dẫn dắt rời đi. Mị ma quyết định không thèm đếm xỉa, nhưng nàng tiếp xuống thủ đoạn. Cho dù đối với mị ma tộc tới nói rất phổ biến, đối với mình tiểu đệ tới nói, nàng cũng không nguyện ý để tiểu đệ của mình Thon biết. Cho nên nàng mới đưa ra để Thon tìm một chỗ trốn đi. Đợi nàng thông chi lại trở ra chuyện này, Thon không có mơ tưởng, nóng lòng tiến về tổ tinh. Hắn mặc kệ A Nhiều, hết sức phối hợp tìm một chỗ trốn đi. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều không cho phép nhìn hướng bên này. Nếu không, sẽ phát sinh 10 phần đáng sợ sự tình. Thon mờ mịt gật đầu. Hắn 10 phần nghe lời. Đầu nhanh vùi vào trong đất. Trốn ở một cây đại thụ về sau. Hai tay bịt lấy lỗ tai. Không biết qua bao lâu. Trong đầu hắn truyền đến mị ma thanh âm. Lúc này mới dựa theo trước đó ước định đem hai tay buông ra. Nhìn về phía thế giới truyền tống trận bên kia. Quả nhiên. Thế giới truyền tống trận bên kia trông coi thiên thần đã không thấy. Mà mị ma thì là sắc mặt có chút không đúng. Tựa hồ tại tức giận. Nghiến răng nghiến lợi. Thon mặc kệ A Nhiều. Trực tiếp bước vào thế giới bên trong truyền tống trận. Mị ma thì là hùng hùng hổ hổ. Nhỏ giọng thầm thì lấy. Thon không hiểu cái gì thua thiệt không lỗ. Nhưng hắn biết. Vì đem mấy cái kia thiên thần dẫn đi. Mị ma hơn phân nửa bỏ ra một loại nào đó đại giới. Điểm này, hắn có chút cảm động, nhưng vẫn không cải biến được hắn đối với mị ma lòng cảnh giác. Truyền tống trận hào quang lóe lên, trước mắt thế giới vặn vẹo. Tổ tinh, nghe thấy tiếp mình tại truyền tống trận nơi đó lựa chọn truyền tống đến tổ tinh. Nhưng ở truyền tống giờ khắc này, hắn nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng. Tổ tinh bên kia. Khẳng định cũng có cường giả tại trông coi. Muốn giải thích thế nào? Đừng đến lúc đó ngay cả thủy nguyên thần giới cường giả đều không nhìn thấy. Liền bị trấn thủ ở nơi đó cường giả cho bắt đi. Trước mắt thế giới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Thon nội tâm lo lắng là dư thừa. Bởi vì tổ tinh nơi này thế giới truyền tống trận. Không có người tại trông coi. Kỳ quái. Nơi này vì sao không ai thủ? Chấm ngoặc kép. Thon ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời nơi đó bị cắn xuống một khối. Mỹ lệ bầu trời không còn tồn tại. Chỉ có đen kịt chỗ trống thon rốt cuộc minh bạch. Vì sao nơi này không ai trấn thủ thế giới truyền tống môn? Cự thú. Cái kia vô hình cự thú. Lại xuất hiện. Trễ. Mình vẫn là đến chậm. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.